Hồi thứ 65. Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng. Quảng Thành Tử giao cờ cho Tử Nha, rồi hóa hào quang bay sang Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nơi đây phong cảnh tốt tươi, cỏ hoa như vẽ. Có bài thơ khen cảnh Cực Lạc Tây Phương: non bồng phong cảnh đẹp như mơ, hoa cỏ bốn mùa gió phất phơ, nước gối sườn non như lụa trải, mây đồn mặt nước đá xây bờ, cá nghe chuông mõ ngừng bơi lội, chim lặng mùi hương cánh lửng lơ. Đây cảnh Tây Phương miền Cực Lạc, xa mùi thế tục lánh mùi nhơ. Quảng Thanh Tử đến trước cửa chùa nhưng không dám vào. Chờ một lúc, thấy một đạo đồng bước ra hỏi: đạo sĩ từ đâu đến? Quảng Thanh Tử nói: xin làm ơn vào thưa với thầy, có Quảng Thanh Tử đến cầu ra mắt. Đồng tử vào một lúc rồi trở ra nói: thầy tôi xin thỉnh đạo huynh vào. Quảng Thanh Tử bước vào, thấy một vị sư mình cao 1 trượng 6, da mặt vàng lầm, đầu chọc lóc. Đó là vị tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân bái chào Quảng Thanh Tử và hỏi: nghe tiếng đạo huynh là người cung ngọc hư, lòng hằng ước vọng, nay được gặp mặt, có gì may mắn bằng? Quảng Thanh Tử nói: đệ tử vì phạm tội sát sinh, bị đẩy xuống thế. Nay Ân Giao cãi mệnh trời, đánh Khương Thượng, làm trễ kỳ đăng đàn bái tướng, nên tôi phải đến đây yết kiến cao sư, mượn cờ Thanh Liên Bảo Sắc để trị nó. Tiếp dẫn đại sư nói: bần đạo là vô vi thanh tịnh, dưỡng tính tại Tây Phương, không nghĩ đến chuyện trinh phạt, hằng lo độ thế chúng sinh. Nay đạo huynh mượn cờ ấy làm việc hồng trần, thần tôi chẳng dám. Quảng Thanh Tử nói: chúng tôi và cao sư tuy khác đạo mặc lòng, song cùng một tông, chỉ là thuận thiên hành đạo. Nay Chu Võ là chân chúa, phạt trụ cứu dân, số trời đã định, chúng ta tuy ở trong tam giáo cũng như một nhà, lẽ phải giúp nhau. Xin cao sư mở lòng từ bi rộng lượng. Tiếp dẫn đạo sư nói: không phải tôi hẹp hòi, song chốn từ bi không nhúng tay vào việc sát sinh. Công việc hồng trần là của hồng trần, chúng tôi chỉ có tế độ mà không có trừng phạt. Quảng Thanh Tử nói: nếu cao sư không ra tay từ bi, cứu vua Nhân Đức, diệt vua Bạo Ngược, thì làm sao tế độ chúng sinh? Tiếp dẫn đạo sư mỉm cười đáp: đó là chủ trương quý giáo phái, còn chúng tôi thiết tưởng chỉ có tế độ người ra khỏi bến mê thôi, chứ không trừng phạt người sa ngã trong bến mê. Và lại, cờ Thanh Liên Bảo Sắc không chịu nhuốm hồng trần, biết làm sao được. Hai người còn đang bàn luận, sảy thấy Chuẩn Đề đại sư đến, tiếp dẫn mời ngồi và thuật chuyện lại. Chuẩn Đề nói với Quảng Thanh Tử: đạo huynh đi mượn vì việc đó trái với chính nghĩa tử bi chúng tôi, song có một điều chúng tôi có thể giúp đạo huynh được. Nói rồi quay qua bàn với tiếp dẫn đạo sư: trước đây tôi đã có nói với đạo huynh là phía bên đông và nam hiện có 3000 trượng hào quang chiếu sáng, đó là những người có duyên phận về chốn Tây Phương, họ là người lương thiện, cần được chúng ta tiếp dẫn họ. Nhân dịp này, chúng ta cũng nên cho mượn cờ để Khương Thượng chinh đông và chúng ta có dịp đến đó rước họ về Cực Lạc. Tuy chúng ta là người phương Tây, song cũng nên đón nhận người phương Đông và phương Nam mới phải. Tiếp dẫn đạo sư nói: đạo sư dạy như vậy cũng phải. Liền lấy cờ trao cho Quảng Thanh Tử và dặn: xin đạo huynh đem trả lại gấp cho chúng tôi, đừng để nhuốm hồng trần nhiều. Quảng Thanh Tử tạ ơn bái biệt, trở lại Tây Kỳ

ta phải mau xuống ngựa làm lễ ra mắt, kẻo mang tội. Tử Nha cản lại, nói, nay đang giữa chiến trường, xin đại vương chớ nên làm vậy mà mang họa vào thân. Hơn nữa, đã có tôi ở đây, thì có gì mà đại vương phải lo sợ. Tử Nha vừa dứt lời, thì Ân Dao ở đằng xa, phóng ngựa tới đâm liền. Tử Nha đưa gươm ra đỡ, đánh được bốn hiệp, thì Ân Dao quăng phiên thiên ấn lên. Tử Nha sổ cờ tụ tiên ra, mùi hương thơm ngào ngạt, chiếu hào quang cản phiên thiên ấn lại, và quăng roi đả thần tiên lên. Ân Dao thất kinh, vội thâu ấn lại, và cắm đầu chạy trối chết về phương Bắc. Nhiên Đăng thấy vậy, liền vỗ tay một cái, sấm nổ vang rèn, các tướng đuổi theo sát gót. Ân Dao chạy một lúc thì cùng đường, quay lại thì thấy phía sau binh tướng đuổi theo quá đông, than: nếu phụ vương tôi còn trị vì thiên hạ, thì khi tôi quăng thiên ấn lên núi, nứt làm hai, có đường tôi chạy. Còn nếu nhà thương hết, thì núi không nứt hai. Dứt lời, Ân Dao quăng phiên thiên ấn lên, tức thì hòn núi nứt làm hai. Ân Dao mừng quá, nói, thế thì số nhà thương ta chưa dứt. Nói rồi liền xuống ngựa, một mình chạy theo đường tắt. Chạy được một lúc, Ân Dao quay đầu lại, thì thấy quân tướng đã tới chân núi cùng với Nhiên Đăng. Ân Dao liền hốt một nắm đất, quăng lên độn thổ bay đi. Nhưng không ngờ, khi ló đầu ra khỏi núi, thì Nhiên Đăng vỗ tay ba cái, hai bên núi khép lại, kẹp Ân Dao chỉ còn chừa cái đầu ló ra ngoài thôi. Các bạn thân mến, về lời bàn, các tín đồ xiển giáo tin tưởng vào số trời, làm việc gì cũng là số trời. Cái số trời ấy do các nhà lãnh đạo của họ nói ra và được các tín đồ tin tưởng. Vì vậy, khi một kẻ phản thầy làm trái với ý định của kẻ chủ trương đều được gọi là hành động chống chính nghĩa, ngược lại số mệnh. Ân Dao thề với Quảng Thành Tử, nếu trái ý thầy sẽ bị lưỡi cày đâm lục bụng. Thế mà, lúc các tiên xúm lại giết Ân Dao, đều cho là Ân Dao chết vì tại số trời, chứ không tại họ giết. Thậm chí, đến nỗi họ lấy lưỡi cày đâm vào đầu Ân Dao cho đúng với lời thề, và bảo là Ân Dao vì thề nên mắc tội, chứ không phải họ giết. Lý luận như thế quá sức hàm hồ và độc đoán. Nhưng tại sao tác giả Phong Thần lại tạo nên những sự việc quá buồn cười như vậy? Có phải tác giả châm biếm một phái hệ thần tiên nào đó không? Dĩ nhiên, tác giả không có ý châm biếm thần tiên, vì thần tiên không làm cho tác giả cay đắng để đến nỗi phải dùng lời nói mỉa mai như vậy. Chính là lớp người phàm tục, lớp người đã mù quáng làm nô lệ cho một lớp người giả nhân, giả nghĩa và độc tài. Tác giả sống với thời mà lớp người trí thức nằm trong các giai cấp quyền quý, cậy thần cậy thế, bài xích các lớp trí thức khác. Nhưng tác giả không dám nói tận mặt phải đem thần tiên ra mà nói cho vơi nỗi đau buồn. Bởi vì nếu tác giả nói thẳng thì cũng chẳng khác một thân công báo, một Ân Dao, Ân Hồng trái ý trời và nhất định sẽ phải chết vì ý trời. Ngoài ý tưởng và hành động của phe xiển giáo, tác giả còn cho chúng ta thấy một phe nữa, trung lập giữa lý thuyết và hành động của xiển giáo. Như vậy, giáo hệ này đã không theo đúng mệnh trời hay sao? Nếu tiếp dẫn đạo sư không cho Quảng Thành Tử mượn cờ, thì tiếp dẫn đạo sư có tổng phạm với Ân Dao và bị trời phạt không? Hai giáo phái chống nhau mà có một giáo phái trung lập, chứng tỏ lẽ phải của hai giáo phái kia chưa biết đằng nào hơn. Tác giả trong lúc trình bày hai mâu thuẫn giữa hai giáo phái cũng có thái độ trung lập, không đề cao giáo phái nào cả, chứng tỏ tác giả là người đứng ngoài vòng tranh chấp của hai nhóm người trong xã hội đương thời vậy.